Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 483, không gian dưới đất. 2/3 cầu đính duyệt, dò xét tính, đem chính mình tiên linh lực hướng về kia chút màu đen vết tích dò xét đi qua. Đang ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia sợi màu đen đồ đạc, trực tiếp bắt đầu thôn phệ bắt đầu Trần Phong tiên linh lực đứng lên. Trần Phong sửng sốt một chút, cũng không sốt ruột, tùy ý thứ này cái cắn nuốt hắn tiên linh lực. Chỉ bất quá, Trần Phong tiên linh lực tương đối đặc thù, màu đen kia đồ đạc, ở cắn nuốt một lúc sau, dĩ nhiên là từ từ tiêu tán, mà Trần Phong tiên linh lực vẫn chính là dáng vẻ. Có chút lúng túng gãi đầu một cái, Trần Phong tiếp tục tại trong cơ thể nàng tìm, nếu có thể đem rung động trong cơ thể tiên linh lực hút không còn. Vậy khẳng định không riêng gì cái kia một chút. Quả nhiên, ở mặt khác một cái trong kinh mạch mặt, Trần Phong lần nữa phát hiện màu đen kia đồ đạc. Lúc này đây, Trần Phong không có tùy ý hắn thôn phệ chính mình tiên linh lực, mà là trực tiếp dùng chính mình tiên linh lực đem bao vây lại những thứ khác tiên linh lực vẫn ở lại rung động trong cơ thể tra tìm vật tương tự, mà cái kia một cỗ bao vây lấy cái kia vật chất màu đen tiên linh lực thì là bị Trần Phong kéo ra ngoài, bị Trần Phong tiên linh lực bao vây lấy, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ có hơi e ngại Trần Phong tiên linh lực. Khả năng hắn đan điền bị tinh linh dịch sửa đổi qua, sau đó tiên linh lực cũng theo nhiều một chút những thứ khác tính chất 373. Mấy thứ này mới là cái này vật chất màu đen sở sợ hãi, đem rung động trong cơ thể triệt để rõ ràng một lần. Từ bên trong thanh ra tới một đại đoàn vật chất màu đen. Lần nữa kiểm tra rồi một lần rung động trong cơ thể. Phát hiện triệt để đã không có sau đó, Trần Phong lúc này mới đem chính mình tiên linh lực thu hồi lại. Giữa lúc hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này màu đen vật chất thời điểm, đột nhiên, chu vi những cái này chất lỏng màu đen bắt đầu sôi trào lên, mà bị Trần Phong bao quanh những cái này vật chất màu đen cũng bắt đầu sôi trào lên, liều mạng dùng rằng muốn thoát ly khống chế của hắn. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong một tay dùng sức nắm chặt, đoàn kia vật chất màu đen, trực tiếp bị tiên linh lực đè ép biến mất, tựa hồ là đã nhận ra chính mình một bộ phận, bị hủy diệt, chung quanh chất lỏng màu đen, nhất thời nổ tung một đóa đóa biển, giống, một tiếng kinh thiên giống to, từ loại chất lỏng này bên trong, phát ra rồi. Trần Phong kinh ngạc nhìn loại chất lỏng này, hiện tại hắn ngược lại có chút không hiểu nổi, đồ chơi này, rốt cuộc là sinh vật vẫn là thứ quỷ gì, bất quá lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Chung quanh những chất lỏng kia, bắt đầu hướng phía Trần Phong cùng rung động bao gồm qua đây. Thấy thế, không nói hai lời, hắn trực tiếp ôm lấy rung động. Hướng về phía trên mới vừa đánh ra cái động khẩu chui vào. Lúc này phù du pháo còn phiêu phù ở nơi đó. Đứng ở phù du thân pháo bên trên. Trần Phong nhìn phía dưới muốn lên tới dịch thể. Mở miệng hạ lệnh. Tiểu nhất bắt hắn cho ta đánh. Tiểu nhất nghe vậy. Mũi nhọn bắt đầu ngưng tụ năng lượng đứng lên. Tiểu nhất năng lượng lại nói tiếp có chút đặc thù. Không thuộc về là tiên linh lực. Cũng không thuộc về là linh lực cùng tiên linh lực, chỉ là làm bổ sung, đến trong cơ thể nó sau đó, còn có thể bị chuyển hóa thành một loại khác năng lượng. Chính là loại năng lượng này, mới có thể để tiểu nhất công kích, sở hữu cường lực phân giải năng lực. Hưu, chỉ thấy một đạo thô to quang trụ, từ nhỏ một mũi nhọn bắn thẳng đến mà ra, đánh vào cái kia tụ tập lại. Tạo thành một cái quái dị hình dáng dịch thể trên người. Trực tiếp đưa nó một bộ phận cho phân giải hết. Một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở trên người của nó. giống mới vừa bị Trần Phong cảo điệu một phần nhỏ cái quái vật này. Lúc này bị tiểu như thế một công kích, trực tiếp có một bộ phận lớn đều hóa thành hư không. Nhất thời, lần nữa giống to lên. Theo hắn trong tiếng hô có thể nghe được, nó đã phẫn nộ đến rồi cực hạn. Bĩu môi khinh thường, Trần Phong lần nữa hạ lệnh, không cần nương tay, trực tiếp diệt nó. Nói xong, Trần Phong ôm Rung Động bay lên trên một đoạn. Tiểu nhất nhận được mệnh lệnh, trực tiếp phân giải, khôi phục thành 24 phủ du pháo, phiêu phù ở giữa không trung. Trong đó, tiểu nhất ở tối tiền đoan, mà còn thừa lại 23 phủ du pháo. Đa ca thì là ở sau lưng nó, mũi nhọn hướng phía nó, làm thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn. Cái kia 23 phủ du pháo mũi nhọn cũng bắt đầu tụ tập được năng lượng. Không bao lâu, liền tụ tập được đại lượng năng lượng, cuối cùng bắn vào tiểu nhất trên người. Mà tiểu nhất thì là đem những năng lượng này trực tiếp đều bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, một cỗ so với mới vừa còn muốn lớn hơn cột sáng năng lượng thẳng tắp hướng phía quái vật kia đánh tới. Phía sau có còn lại 23 phù du pháo đang không ngừng hấp thu rời rạc tiên linh lực làm bổ sung. Tiểu nhất chỉ để ý đem những năng lượng này trải qua trong cơ thể trận pháp chuyển hoán, bắn ra là được. Gào, lúc đầu khí thế bàng bạc giống lên một tiếng, đang bị tiểu nhất này đạo công kích đánh vào người sau đó. Trong nháy mắt chỉ còn lại có thống khổ tiếng kêu rên. Đồng thời, một bên kêu thảm, còn vừa dùng lực hướng về một cái phương hướng thối lui. Trần Phong nhìn một cái, đồ chơi này còn biết chạy trốn. Cái kia chỗ được a? Duỗi tay ra, một cỗ bàng bạc tiên linh lực hướng về phía nó liền vọt tới. Trần Phong tiên linh lực phun trào mà ra, trực tiếp đem muốn theo khe hở trốn chạy nó cho bắt được. Nhìn phiêu phù ở giữa không trung cái này một đại đoàn, Trần Phong trong mắt lóe ra tò mò quang mang. Đồ chơi này hắn cho tới bây giờ còn không có gặp qua, có thể thôn phệ nhân năng lượng, đồng thời hay là đang phía trên chiến trường cổ này. Thật tò mò nó là làm sao hình thành. Cầu thả lực đang ở Trần Phong chuẩn bị giải quyết hết nó, chỉ để lại một phần nhỏ cùng chính mình lúc nghiên cứu, bỗng nhiên một đạo hơi yếu ý niệm truyền tới. Tiếp thu được này cổ ý niệm, Trần Phong ngẩn người nhìn bốn phía xem, hướng phía tiểu nhất hỏi, tiểu nhất, ngươi mới vừa cho ta truyền lời. Không có chủ nhân. Nghe được trong ý thức tiểu nhất thanh âm, Trần Phong lúc này mới phát hiện cùng mới vừa cỗ này thanh âm có sự bất đồng rất lớn. Đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, mới vừa cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn. Thả quá ác lực, buông tha ác lực, cái quỷ gì? Lặp lại mình một chút mới vừa nghe được nội dung, Trần Phong đầu óc mơ hồ nghĩ. Đột nhiên, hắn thấy được bị chính mình bắt được phiêu phù ở giữa không trung đoàn kia chất lỏng màu đen, có chút nghi ngờ hỏi, mới vừa, đó là ngươi đang nói chuyện với ta? Là, lúc này đây, Trần Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ý niệm từ cái kia chất lỏng màu đen bên trong truyền tới. Âu yêu, tấm tắc, ngươi lại vẫn có thể theo người tiến hành ý thức giao lưu. Ngôi y hoang, có chút ly kỳ bay qua, vòng quanh nó dạo qua một vòng. Trần Phong chớp mắt, mở miệng hỏi, thả ngươi, có thể, thế nhưng, ngươi lấy cái gì tới trao đổi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.